Chương 1222, Vận mệnh thiên mộ. Chương 1222, Hoàng kim vũ trụ bên ngoài, thời gian trường hà bên trong lộ ra một cái đại thủ. Có thể tẩy soát hết thể thời gian trường hà, đối mặt con này thương bạch bàn tay khổng lồ thậm chí ngay cả nước sông lưu động đều rơi vào đỉnh trệ, chiếm giữ 1/3 cái thời gian trường hà độ rộng hoàng kim vũ trụ sinh sôi bị một cái này tay cầm ở trong tay ngũ chỉ hợp lại. Trong nháy mắt này, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều rung động đãng. Nhất là trên dưới vốn là hư hại vũ trụ tinh bích, tức thì bị một cái này bàn tay khổng lồ nặn ra lớn hơn vết rách, hoàng kim vũ trụ bốc cháy lên màu vàng liệt diễm, hoàng kim ý chí phẫn nộ gầm thét đem một cái này bàn tay khổng lồ thiêu đốt thành năng lượng. Bàn tay khổng lồ giải tán năng lượng, sinh sôi nhấc lên thời gian nước sông đông lại hoàng kim vũ trụ. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ, theo đóng băng bắt đầu hướng hạ du chảy xuôi. Xa xa giữa sông, chim nổi lấy một cây nằm trên mặt sông kim sắc cự pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Nếu như có thể chứng kiến cự pháo vi đoàn, có thể phát hiện nơi đây có chừng mười mấy vũ trụ bị áp xúc thành vũ trụ kỳ điểm lấy tư cách động lực, đem một cây giống nhau châm dài đạn dược ở mười mấy vũ trụ nổ lớn động lực hạ bay ra đại bắc và chạm hướng hoàng kim vũ trụ. Ầm, trong chớp nhoáng này, nhấc lên sóng năng lượng để kéo dài qua hàng tỷ năm ánh sáng độ rộng thời gian trường hà khô. Thế nhưng dạng kim đạn dược, mũi nhọn một điểm lại đâm xuyên qua hoàng kim vũ trụ tinh bích thâm nhập trong đó, cái này một cây châm bên trong giống ruột, giữa sông mọc lên từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ tiểu hình vũ trụ, bên trong vô số chiến tranh mẫu hạm đi qua cái này một cây châm bắt đầu xâm lấn hoàng kim vũ trụ. Chiến tuyến phía trước nhất, đệ ngũ Encho sắc mặt phi thường khó coi. Encho đại nhân, ở ngài dưới sự lãnh đạo chúng ta chuẩn bị vô số năm chiến tranh rốt cuộc phải triển khai thần phong đứng ở phía sau không có chú ý tới đệ ngũ Encho sắc mặt tự mình cung duy. Câm miệng không thể nhịn được nữa, đệ ngũ Encho tức giận nói, vận mệnh thiên môn đại nhân tự mình xuất thủ các ngươi cho rằng đây là chuyện tốt, đây là bởi vì chúng ta làm việc bất lợi đại nhân tài không thể không tự mình xuất thủ áp chế hoàng kim vũ trụ, ngay mới vừa rồi hoàng kim vũ trụ ra đời đệ tam món hoàng kim vận mệnh thần khí. Đây đối với chúng ta mà nói là xấu hổ nhục, chúng ta để vĩ đại vận mệnh thiên môn thất vọng rồi. Thần phong sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị kinh sợ phách sai nịnh bợ bộ dạng. Encho đại nhân, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Tinh thần mở miệng hỏi, thần phong thăm dò chính là hắn tỏ ý, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biến cố sợ hai hắn, khó có thể tưởng tượng thời gian trường hà ngọn nguồn vận mệnh thiên môn đang cùng người đại chiến tình huống bên dưới phân thần một kích có thể tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Mười mấy chân chính vũ trụ, cái này có thể không phải tiểu hình vũ trụ, tiến hành tự bạo mới miễn cưỡng dọc theo vũ trụ tinh bích khe hở phá vỡ hoàng kim vũ trụ. Thế nhưng vận mệnh thiên môn cách không nắm chặt, dĩ nhiên cũng làm đem hoàng kim vũ trụ tinh bích vỡ ra khe hở. Phần lực lượng này, để hắn thậm chí không biết như thế nào cùng chủ nhân hội báo. 30 năm sau, chính thức bắt đầu đánh hoàng kim vũ trụ. Đệ ngũ Encho cao mày nói, không phải đã đả thông hoàng kim vũ trụ tinh thần nghi ngờ nói. Ngươi không hiểu hoàng kim ý chí lợi hại. Đệ ngũ Encho lắc đầu nói, ngươi đừng xem phá giới thần châm đã xỏ xuyên qua vũ trụ tinh bích thành lập một cái ổn định thông đạo. Thế nhưng cái này cũng kích thích hoàng kim ý chí bắt đầu gia tăng tốc độ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Phá giới thần châm bên kia chỉ cần chúng ta đi qua sẽ ít nhất bị truyền tống đến 30 năm sau. Nhưng lại không phải toàn bộ 30 năm sau, có thể sẽ bị trực tiếp đưa đến xa hơn tương lai. Ở nơi này một cái thời gian tuyến thượng, người của chúng ta sẽ bị chia cắt ra xuất hiện tại bất đồng thời gian điểm lực lượng bị phân tán rơi. Hoàng kim ý chí trưởng khống thời không đạt tới cái này chủng trình độ kinh người. Hoàng kim vũ trụ quả nhiên không hổ là chúng ta nhất tộc đại họa tâm phúc. Thần tư minh trắng, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không xuyên qua phá giới thần châm thông đạo, 30 năm thời gian sẽ chả là tự nhiên trôi qua. Nếu như đi xuyên qua, cũng sẽ bị thời gian trục xuất, vẫn đến khi ít nhất 30 năm sau mới đột nhiên xuất hiện. Hoàng kim vũ trụ, bây giờ chỉ còn lại có 30 năm chuẩn bị chiến đấu thời gian. Đây đối với chủ nhân đến nói có tốt có xấu. Chỗ tốt là ở trong chiến loạn chủ nhân gần sổ có thể càng nhanh chóng cướp đoạt tất cả trưởng thành. Chỗ xấu là hoàng kim ý chí sợ rằng sẽ mở ra hoàng kim đại lục cho vũ trụ và tộc. Đến lúc đó sợ là sợ chủ nhân địch nhân đều liên thủ lại. Nguyên thủy trên thế giới chuyển tin tức, gần sổ bên này trước tiên biết hoàng kim vũ trụ hỗn loạn nguyên do. Không nghĩ tới cái này sẽ kích thích đến vận mệnh thiên môn gần sổ lẩm bẩm. Lấy tay thâm nhập pháp tắc hỗn độn, khối gạch vận mệnh mảnh vụn tạo thành hoàng kim vận mệnh thần khí nắm trong tay. Một điểm cuối cùng pháp tắc hỗn độn tiêu tán, trong tay cũng là một mặt thạch bi. Vận mệnh thiên bi gần sổ nghi ngờ nói, nhìn từ ngoài cùng vận mệnh thiên bi rất tương tự. Đại luyện bảo thần thuật luyện hóa, bia đá thuộc tính chuyển tới. Vận mệnh thiên mộ, đặc thù duy nhất hoàng kim vận mệnh thần khí. Tạo vật giả, hoàng kim ý chí, từ gần sổ tập tề 1000 mảnh nhỏ biến ảo được không hoàn toàn thể vận mệnh thần khí. Vật phẩm hy hữu độ, hoàng kim cao giai. Phẩm chất, 1/6 mảnh nhỏ, phẩm chất không cách nào tính toán. Sử dụng hiệu quả 1, bị động tăng phúc hoàng kim đẳng cấp vận mệnh loại thần thuật, kỹ năng, thiên phú các lộ ủy chữa vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 2, 1 năm 1 lần có thể vĩnh cửu dấu vết một cái hoàng kim đẳng cấp vận mệnh pháp thuật thuần phát sử dụng. Sử dụng hiệu quả 3, hàng năm 1 lần có thể cường hóa một cái vận mệnh loại năng lực tăng phúc cường hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Sử dụng hiệu quả 4, bị động che đậy hoàng kim đẳng cấp thần thuật trở xuống vận mệnh loại kỹ năng dình. Sử dụng hiệu quả 5, có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra chủ thần trở xuống không người nắm giữ thần chức. Nếu như này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội, đồng thời có cực đại khả năng gây nên thần chức người chủ không chết không thôi địch ý. Sử dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa vận mệnh thiên mộ, có thể thu được tương đương với chủ thần phẩm chất thần cách đẳng cấp là 10 vận mệnh thần chức. Sử dụng hiệu quả 7, vận mệnh thiên mộ có thể ước thúc hoàng kim trở xuống thần linh lợi thể. Nếu như vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính, thần cách cùng thần trước, đồng thời đánh xuống hoàng kim đẳng cấp vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề. Sử dụng hiệu quả 8, vận mệnh thiên mộ chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần trước, vận mệnh thiên mộ tùy thời có thể cướp đoạt nên thần trước. Sử dụng hiệu quả 9, vận mệnh thiên mộ cụ bị trấn áp vận mạng hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 10, hoàng kim thần thuật vận mệnh thiên mộ, nhưng phàm là người chết mộ huyệt. Vận mệnh thiên mộ chấn áp xuống có thể nghịch chuyển mộ huyệt chủ nhân vận mệnh, cải biến trình độ cần tiêu hao không đợi vận mệnh chi lực. Đánh giá, mỗi một món hoàng kim vận mệnh thần khí, đều cụ bị cải biến vận mệnh nghịch chuyển vận mạng vĩ đại đại quyền có thể. Ẩn tăng thuộc tính, không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Vận mệnh thiên mộ mộ huyệt mộ gần sổ nhìn xong thuộc tính khó nén kinh hãi. Vĩnh cửu tăng phúc gấp đôi vận mệnh pháp tắc, chỉ cần điểm này đã vượt qua hư thần võ trang tăng phúc hiệu quả. Thuấn phát hoàng kim vận mệnh thần thuật, đây cơ hồ có thể thuấn sát yếu một chút hoàng kim. Cường hóa một cái vận mệnh năng lực đến hoàng kim, lực phá hoại mặt không bằng trước giả, thế nhưng toàn năng tính phương đỉ hệ nở vượt qua xa. Có thể ngưng tụ chủ thần trở xuống thần trước, vận mệnh thiên bi vậy cũng có cùng loại năng lực, khó quái tài hơn 3 triệu năm hoàng kim đại lục sinh ra nhiều như vậy thần linh, sợ rằng bọn họ thần trước đều là ở vận mệnh thiên bi âm thầm dưới sự an bài mới có thể đến được. Luyện hóa vận mệnh thiên mộ, mặc dù sẽ không vận mệnh pháp tắc cũng có thể đạt được tương đương với chủ thần đẳng cấp vận mệnh thần trước. Trấn áp vận mệnh, ràng buộc lời thề, đây đều là nhất cơ bản năng lực không kỳ quái. Thế nhưng cuối cùng một cái cùng thần khí tên cùng tên thần thuật vận mệnh thiên mộ lại làm cho gần sổ cảm thấy kỳ quái. Cái gì là trấn áp mộ huyệt nghịch chuyển mộ huyệt chủ nhân vận mệnh, lẽ nào đã tử vong mộ huyệt chủ nhân nghịch chuyển vận mệnh phía sau còn có thể sống qua đây? Sau cùng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Cái này lại từ lúc hắn ý liệu bên trong. Dù sao vận mệnh thiên mộ chỉ là vận mệnh phiến bùn 1/6, chân chính bất hủ thần khí là vận mệnh phiến bùn. Nếu như chia ra hoàng kim thần khí có thể hoàn toàn luyện hóa nhận chủ, há lại không phải nói vận mệnh phiến bùn mất đi toàn bộ tụ tập cơ hội. Lúc này trọng yếu nhất là thử một chút hoàng kim thần thuật vận mệnh thiên mộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.